Chiến thần Cuồng Phong, chương 2142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2142. Chẳng lẽ anh còn có thể xông lên sân khấu đè Triệu Hào trước mặt Diệp Thanh Đình để cho Diệp Thanh Đình đánh chúng? Rõ ràng là, cách làm này sẽ không hiệu quả. Nói cách khác, lòng kiêu hãnh của Diệp Thanh Đình có lẽ sẽ không cho phép Tần Vũ Phong làm chuyện này. Cho dù Tần Vũ Phong làm như vậy, ước chừng Diệp Thanh Đình cũng chỉ có thể để cho Tần Vũ Phong buông tha cho Triệu Hào. Cho nên Tần Vũ Phong thật sự không biết mình có thể làm gì vào lúc này. Chỉ có thể đứng bên cạnh mà nhìn. Tần Vũ Phong không biết mình đã bao lâu không trải qua cảm giác vô lực này. Nghĩ đến đây, Tần Vũ Phong trong lòng có chút chua xót. Nhưng dù sao thì Diệp Thanh Đình cũng đã cùng anh thảo luận chuyện này rồi. Cho nên cho dù Tần Vũ Phong dù có thể, anh cũng không thể làm gì. Chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Triệu Hào ở trên đài đang không ngừng né tránh đòn tấn công của Diệp Thanh Đình. Kéo dài thời gian, tuy rằng sau khi đã tăng thêm sức mạnh, cường độ sức chiến đấu của Diệp Thanh Đình đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Nhưng thực lực của Triệu Hào đồng thời cũng không hề tầm thường. Tần Vũ Phong có thể nhìn ra, kinh nghiệm chiến đấu của Triệu Hào vô cùng phong phú. Diệp Thanh Đình thậm chí đều không động được vào người của Triệu Hào. Cơ thể linh hoạt giống như là một con lươn vậy, không ngừng né tránh đòn tấn công của Diệp Thanh Đình. Tần Vũ Phong cau mày. Cứ tiếp tục như vậy thì Diệp Thanh Đình sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ không thể ra sức được nữa. Quả nhiên không tốn thời gian dài, bao gồm của Diệp Kinh Dương đều phát hiện điểm bất thường trên sân. Tuy rằng chị gái vẫn luôn cố gắng tấn công, Thế nhưng thật giống như là không thể làm tổn thương cái gì đến Triệu Hào vậy. Ngoại trừ là hai lần khi vừa mới bắt đầu. Vào lúc này, ngay đến cả Diệp Kinh Dương cũng đều rõ ràng. Hai lần bị thương vừa nãy của Triệu Hào, hoàn toàn không thực sự đủ làm tổn thương đến Triệu Hào. Thậm chí có thể nói là không hề bị thương. Dù sao thân là một người có võ, bình thường bị thương một chút thực sự cũng là quá bình thường. Bao gồm cả Diệp Kinh Dương lúc này cũng như vậy. Chứ đừng nhìn anh ta đã bị thương khắp người. Nhưng trên thực tế, Diệp Kinh Dương vốn là một người học võ. Chỉ cần có thể đứng lên là có thể chạy. Mà chính là lúc này, cơ thể của Triệu Hào vẫn vô cùng linh hoạt. Thậm chí không chịu bất kỳ trở ngại nào. Dường như là hai lần công kích của Diệp Thanh Đình làm tổn thương anh ta hoàn toàn nhỏ bé không đáng kể. Không đáng nhắc đến. Diệp Kinh Dương không khỏi sốt sắng. Tiếp tục như vậy, đợi sau khi bí thuật của chị kết thúc, còn có thể là đối thủ của đối phương không? Cách chương.